Chương 512, kiếm chém ma hổ. Chương 512, kiếm chém ma hổ chỉ là lại không nghĩ rằng, này phệ nguyên ma hổ lại có thể nhìn ra kiếm này vòng lợi hại, dù cho tránh lui, để cho Lục Vũ tốc chiến tốc thắng nguyện vọng thất bại. Bất quá hắn cũng không thất vọng, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, dùng này phệ nguyên ma hổ ma luyện một chút kiếm này vòng ứng dụng phương pháp, nhìn xem có thể còn có cái gì chưa đủ. Lúc trước hắn ở phía dưới trong động quật đánh chết tay của cựu đầu ma sư phương pháp tuy lợi hại, thế nhưng tiêu hao thật sự quá lớn, hơn nữa thời cơ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không có cựu đầu ma sư không quan tâm trực tiếp xông lên, dưới sự ứng phó không kịp bị Lục Vũ lấy kiếm hoa đánh chết, lần sau đang suy nghĩ đụng phải địch nhân như vậy cũng không biết là lúc nào. Hơn nữa kiếm này hoa phương pháp còn có rất nhiều chưa đủ chỗ, tiêu hao cũng rất lớn, tuy uy lực không nhỏ, nhưng chỉ là tạm thời thủ đoạn mà thôi. Mà bây giờ kiếm này vòng phương pháp lại bất đồng, tiêu hao nhỏ, uy lực lớn, duy chỉ có chưa đủ địa phương chính là khống chế lại không quá dễ dàng, kiếm vòng bởi vì trên không trung xoay tròn chỉ lo, tốc độ di chuyển nhanh như sét, một cái không tra, công kích liền có thể bỏ qua. Tuy tu sĩ đều là lấy thần niệm khống chế công kích, thế nhưng kiếm này vòng tại thần niệm tiêu hao cũng là không nhỏ, đồng thời muốn chiếu cố mấy cái phương diện, ngược lại không tốt khống chế. Cho nên, Lục Vũ cùng phệ nguyên ma hổ này một phát thượng thủ, chỉ thấy kiếm vòng bay vút chuyển hướng, có khi một cái khống chế không nổi, liền đem phủ cận núi đá cắt ra từng đạo mảnh không thể phân biệt vết kiếm, thậm chí trực tiếp đem núi đá cỏ cây gọt đoạn. Phệ nguyên ma hổ tại thiên ly dưới sự khống chế cũng là cực kỳ nguy hiểm, lúc trước thiên ly còn tưởng rằng Lục Vũ kiếm này vòng phương pháp là một loại tiêu hao thật lớn thần thông kiếm thuật, thế nhưng hiện tại cũng nhìn ra, là một loại kiếm thuật không sai, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ giống như bên trong tiêu hao lớn như vậy, thế nhưng uy lực rồi lại làm cho người ta trong lòng run sợ. Lúc này phệ nguyên ma hổ bị Lục Vũ tiếp nhận, vô cực lao tổ rút tay ra ngoài, thoáng cái liền đem vốn đang tính cân đối tình thế đánh vỡ, vừa ra tay đối phó chính là cùng Đỗ Huyền Thành kịch liệt giao thủ thần nguyệt đại tôn. Đối mặt Đỗ Huyền Thành thần nguyệt đại tôn đều cảm thấy có chút hết sức, lại thêm một cái vô cực lao tổ đây tuyệt đối là không thắng chỉ bại, thậm chí hữu tử vô sinh, cho nên thần nguyệt đại tôn vừa thấy được vô cực lao tổ đánh tới, liền nghĩ muốn lập tức bỏ chạy. Chỉ là Đỗ Huyền Thành lại sẽ không dễ dàng như vậy để cho hắn dễ dàng như thế đào tẩu. Pháp bảo thần thông ra hết, gắt gao cuốn lấy thần nguyệt đại tôn. Thần nguyệt đại tôn thời điểm này biết là sống chết trước mắt, một cái chần chờ chính là chết không chôn cất trận chi địa, liều mạng chịu Đỗ Huyền Thành một cái huyền thiên đại thủ ấn, trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng xa, phun huyết hóa thành một đạo huyết quang, đống nhiên đi xa. Vô cực lao tổ lúc này mới khó khăn đi đến, mắt thấy thần nguyệt đại tôn không muốn sống dùng huyết độn phương pháp phi độn mà đi, không khỏi nhíu mày, đây là bên kia lần nữa truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Lại là Minh Sa đại tôn Phong Lẫm đại tôn này cũng nhìn ra không ổn, tuy giữa bọn họ cách xa nhau cự ly rất xa, chừng hơn 10 dặm, thế nhưng lấy bọn họ thần niệm tu vi, bên này đã phát sinh biến cố liền lập tức phát hiện, thấy được vô cực lao tổ đổ ra tay, nhất thời biết không hay, lập tức. Chính là một hồi tấn công mạnh, đem Trần Đạo Lâm cùng Nguyên Khánh lao tổ một chút bước lui, lập tức liền bỏ mạng mà đi. Thời điểm này bọn họ cũng không riêng cái gì tiến công chiếm đóng thiên đâu nghiệp lớn, có ngốc bọn họ cũng minh bạch. Bây giờ có thể đủ giữ được tánh mạng cũng đã là vật khí, tại hy vọng xa vời cái gì bảo trụ thiên đô cơ nghiệp, hoàn toàn chính là tự tìm chết. Huống hồ bọn họ đều là quy chân cảnh tu vi, dù cho sau khi trở về chịu lấy đến trừng phạt, lại cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, tóm lại không chết được chính là, chung quy so với lưu ở chỗ này toi mạng mạnh mẽ. Cho nên gần như tại ngắn ngủn mười mấy hơi thở công phu, bên này ba cái ma vực quy chân cảnh tu sĩ liền chạy mất dạng, chỉ còn lại phệ nguyên ma hổ vẫn còn ở bị Lục Vũ kiếm vòng cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Cũng không phải thiên ly không muốn đi, tuy Lục Vũ kiếm vòng khống chế lại cũng không tinh chuẩn linh hoạt, thế nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho lấy phệ nguyên ma hổ phi độn chi nhanh chóng, lại cũng không dám liền trực tiếp như vậy đem phía sau lưng như vậy bại lộ tại Lục Vũ kiếm vòng phía dưới. Huống hồ phệ nguyên ma hổ này thế nhưng là thánh tôn tọa kỵ, chẳng những có quy chân cảnh trung kỳ chiến lực, hơn nữa phi độn tốc độ cực nhanh. Chính là hắn tương lai sẽ tới ma vực lớn nhất dựa vào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không nguyện ý buông tha. Chỉ là mắt thấy ba vị quy chân cảnh đại tôn cũng đã rời đi, hắn nếu ngươi không đi, sợ là rất nhanh sẽ bị người phát hiện, khi đó hắn là muốn đi cũng không có cơ hội. Lúc trước hắn còn muốn lấy dựa vào phệ nguyên ma hổ này, nếu là có thể đem Lục Thiệu U này chủ đánh chết, như vậy coi như là một cái công lớn, sau khi trở về, chẳng những có thể không chịu trừng phạt, thậm chí còn sẽ phải chịu trọng thưởng. Hiện tại xem ra cái mục tiêu này là cự ly hắn càng ngày càng xa. Hắn biết tình huống gấp gáp, không thuận theo hắn chần chờ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia dữ tợn ngoan độc thần sắc. Lục Thiệu U này chủ bất kể thế nào nói đúng ma vực cũng là một đại uy hiếp, đồng thời lại là lần này thiên đô tiến công chiếm đóng lớn nhất kẻ phá hoại nhìn. Nếu là có thể đem đánh chết, dù cho tổn thất lớn một chút, từ trước đến nay mấy vị thánh tôn cũng sẽ không quá mức trách phạt hắn. Nghĩ tới đây, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó trong tay hắn linh giác trong chớp mắt biến hóa, trong đôi mắt thần sắc trong chớp mắt trở nên mất đi thậm chí đồng dạng, thế nhưng kia đang tại tránh né lục vũ công kích thân thể của phệ nguyên ma hổ lại là đột nhiên chấn động, to lớn mắt hổ bên trong đột nhiên hiện lên dãy rủa vẻ sợ hãi. Đồng thời trên người ma nguyên lập tức trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Lục vũ một cái tại điều chỉnh kiếm vòng công kích tiết tấu, góc độ, thậm chí tốc độ, để đem loại kiếm thuật này hoàn thiện, cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ, dù cho biết rõ một mặt khác ba cái quy chân cảnh ma tu cũng đã chạy trốn dưới tình huống, hắn cũng có lòng tin đem này phệ nguyên ma hổ một mực kiểm chế ở chỗ này cùng hắn luyện kiếm. Lại là một đạo kiếm vòng phát ra, trên không trung đột nhiên lóe lên, hướng về phệ nguyên ma hổ bay đi, lần này hắn không có trực tiếp đem kiếm vòng mở rộng, mà là bảo trì tại chỉ có cỡ lòng bàn tay, từ xa nhìn lại, như phảng phất là một đạo xanh biếc quang điểm đồng dạng, khống chế lại cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho đến lân cận phệ nguyên ma hổ trước người, kiếm này vòng mới đột nhiên mở rộng, suy một tiếng, liền đem phệ nguyên ma hổ phòng ngự phá vỡ, tràn ra một chùm máu đen. Chỉ là lúc này phệ nguyên ma hổ lại không có tránh né, con mắt thật to bên trong thời điểm này cũng không có sợ hãi cùng dãy rủa, ngược lại trở nên trống rỗng vô cùng, khí tức trên thân trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Lấy lục vũ lúc trước cùng phệ nguyên ma hổ giao thủ kinh nghiệm, thời điểm này phệ nguyên ma hổ đã sớm hẳn là thoát đi, thế nhưng lần này lại ngoài dự đoán mọi người chẳng những không có thoát đi, tại chịu lục vũ một kiếm, ngược lại thân hình mở ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên hướng về hắn bên này đánh tới. Hơ é a a, đây là thẹn quá hóa giận, hay là chịu chết lục vũ không sợ chút nào, kiếm trong tay quang lần nữa ngưng tụ, đang muốn phát ra ngoài thời điểm, thần niệm bên trong mới đột nhiên phát giác này phệ nguyên ma hổ tình huống có chút quỷ dị. Khí tức trên thân như thế cuồng bạo, một bộ liều mạng tư thế, chẳng lẽ là tới đồng quy vu tận một người một hổ lúc trước cự ly cũng bất quá trăm trượng cự ly, lúc này phệ nguyên ma hổ toàn lực tấn công, tốc độ thật sự là nhanh như thiểm điện, dù cho lục vũ. Tại hắn bổ nhào nửa đường phát giác không đúng, cũng căn bản không kịp làm càng nhiều phản ứng. Nhất là thấy được phệ nguyên ma hổ trong mắt kia mờ mịt trống rông bộ dáng, nghĩ đến lúc trước tại trong động quật kia cái hắc y hệ nhân điều khiển hơn 10 ma thu chặn cửa sự tình, trong đầu lập tức liền nghĩ tới điều gì. Bất quá này lúc sau đã không được phép hắn tránh lui, cũng không có cơ hội tránh lui, hơn nữa trên người phệ nguyên ma hổ khí tức cũng càng cuồng bạo, hiển nhiên đây là có người điều khiển phệ nguyên ma hổ thần trí, muốn để cho hắn tự bạo uy lực tới đánh chết lục vũ. Phệ nguyên ma hổ rốt cuộc là có được quy chân cảnh chiến lược ma thú, dù cho ma thú cảnh giới phân chia cùng nhân loại bất đồng, thế nhưng thực lực ngang bằng dưới tình huống, uy lực thậm chí so với cùng cảnh giới tu sĩ bạo phát còn lợi hại hơn. Một khi phệ nguyên ma hổ tự bạo, phương viên hơn 10 dặm ở trong tất nhiên sẽ bị lan đến, mà ở vào tự bạo trung tâm lục vũ, tại loại này tự bạo, muốn còn sống đều là một kiện khó khăn sự tình. Này dù sao cũng là quy chân cảnh thực lực tự bạo, hắn một cái hóa thần cảnh tu sĩ muốn hoàn toàn ngăn cản được, đó là ngàn vạn khó khăn. Xa xa thiên đô tu sĩ không ít người đều chú ý tới bên này, nhất là những cái kia tu vi cao thâm, tự nhiên cũng chú ý tới phệ nguyên ma hổ động tĩnh, vốn bình tĩnh sắc mặt đều là trong chớp mắt đại biến, phản ứng nhanh đến hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Bằng không bị quy chân cảnh chiến lược phệ nguyên ma hổ tự bạo lan đến, lấy tu vi của bọn hắn không chết cũng trọng thương. Vô cực lao tổ cũng đúng sự tình vậy mà phát sinh như vậy biến cố kinh ngạc dị thường, không minh bạch phệ nguyên ma hổ này tại sao có thể có như thế can trường, thậm chí có dũng khí tự bạo. Đỗ Huyền Thành thì là thần sắc khó coi, tuy hắn muốn ra tay đi cứu, thế nhưng là dù cho gần trong gang tấc, hắn cũng không kịp đưa tay, huống chi giữa hai người cách xa nhau ít nhất hơn 10 dặm cự ly. Nguyên Khánh lao tổ thì là thần sắc tiếc hận, lại không có làm vô dụng công lao xúc động, hắn so với Đỗ Huyền Thành rời đi còn xa. Trần Đạo Lâm thì là ánh mắt phức tạp, lúc trước hắn cùng Lục Gia có thể nói là có thù riêng, thế nhưng không phải là cái gì đại thù. Về sau một hồi Thiên Quỳnh Sơn đại chiến để cho hắn đối với Lục Gia nhất là Lục Vũ hận ý giảm bớt không ít, cho dù là hắn không còn thừa nhận, hắn cũng cho rằng Lục Thiếu Chủ chính là một cái chân chính thiên tài, chính là có hy vọng trùng kích thông thiên cảnh. Thế nhưng là trước mắt vậy mà một cái không cẩn thận liền phải chết ở chỗ này. Điều này thật sự là làm cho người ta thổn thức. Đương nhiên, cao hứng nhất chính là Giang gia cùng Mạnh gia tu sĩ, hai nhà cấp thấp tu sĩ còn không nhìn ra cửa gì nói, ngược lại là hóa thần cảnh phía trên tu sĩ lại đều nhìn ra Lục Vũ đã lâm vào tuyệt đại trong nguy hiểm, rất có thể ngay tại phệ nguyên ma hổ này tự bạo bên trong thân chết hồn diệt, trong nội tâm nhịn không được kích động, liền thân hình đều hơi có chút run rẩy. Lâm Giao tam nữ thì là vẻ mặt tạm đạm, Tử Yên vẫn còn là chấn định một ít, tuy sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trong ánh mắt cũng không có tuyệt vọng, hắn biết Lục Vũ tu vi thực lực, chưa hẳn không thể nghĩ đến biện pháp rời đi, ít nhất Lục Vũ trong tay còn có Thiên Nguyên Động Thiên cùng Thái Hoa Cung. Chỉ cần có thể kịp thời trốn vào đi, dù cho phệ nguyên ma hổ tự bạo, cũng không đả thương được hắn mảy may, chỉ sợ Lục Vũ dưới tình thế cấp bách nghị không ra. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân thì là quan tâm tất loạn, căn bản không biết đến nên làm cái gì bây giờ, con mắt thường đỏ, sợ là sau một khắc nước mắt muốn hạ xuống rồi. Đối mặt Phệ Nguyên Ma Hổ tấn công, Lục Vũ cũng cảm thấy tim đập của mình đột nhiên gia tốc, nhất là cảm giác được đối phương trên người cuồng bạo muốn nứt khí tức, biết một cái ứng đối không kịp, không chết cũng trọng thương. Chỉ là thời gian quá mức gấp gáp, căn bản để cho hắn không có thời gian ứng biến, trong tay lúc trước ngưng tụ ra tới kiếm quang bị hắn đột nhiên rót vào đại lượng thật xa dưới tình huống, trong chớp mắt buộc phát ra hóng ánh rừng rực thúy lục sắc quang mang.